xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 2 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Trong phòng có thắp một ngọn đèn dầu nho nhỏ do Liên Sư tặng cho nàng khi mà dùng tính tọa tu hành. Làm người canh tháp ở nơi này, ngoài một sâu tiền lương 50 năm không đổi ra thì chẳng có trợ cấp nào khác. Mà thực ra thì đó chẳng phải là vấn đề to tát gì. Bọn họ lại giỏi hoạt động về đêm, cho nên có đèn hay không thì cũng làm gì quan trọng. Cù Như lại đứng lên nhìn. Y vẫn còn thờ kìa, chắc là vẫn cứu được chứ nhỉ? Ánh đèn tù mù lay lắt ở trên gương mặt sưng vù, Vô Phương lại kéo cổ tay y bắt mạch. Mạch tượng tuy rất yếu, nhưng mà dương khí lại rất thịnh, không thể nào chết ngay được. Sau khi vốc hai nắm thảo dược lâu năm, đưa cho Cù Như mang đi sắc, mang xuống bếp, múc một chén canh, cầm muỗng từ từ đút vào miệng của nam tử. Y nuốt xuống từng muỗng một, chiếc bụng giống có một chút hơi ấm, lót dạ, liền đã thêm sinh khí. Chỉ là mắt vẫn chưa thể mở ra, khách quan mà nói thì hình như vẫn còn sưng hơn trước, đến khe mắt cũng không thấy đầu hết. Thôi, dù sao cũng không cần hỏi thăm bệnh trạng. Vô Phương lại sờ soạng khắp người y từ đầu tới chân một lượt. Trên đùi có 5 chỗ hoại tử đã kết thành mảng cứng, thịt bên dưới đang dần dần thối rữa đi, phải dùng thuốc tiêu độc. Phần cẳng tay gần cổ tay thì lại hơi nhấp nhô. Nàng sờ nắn xương xong thì lại có thể kết luận là bị gãy xương rồi. Để chứng thực, nàng lại dùng sức bóp nhẹ một cái. Người nằm ở trên giường liền rên khẽ, thế là xác định được ổ bệnh chính rồi. Còn vết ở đầu với mặt thì chỉ là ngoại thương thôi, không ảnh hưởng gì tới xương cốt. Có điều, vết roi ở đỉnh đầu hơi nặng, da thịt nứt toác đến tận 2 tấc, máu đen dính bết vào tóc. Xem ra, không thể nào không cạo đầu rồi. Cù Như đã sắc thuốc xong, một chén đá to đầy ắp nước thuốc đen, cứ như vậy được rót hết vào trong miệng nam tử. Xong xuôi, cô bé lại nghe lệnh lui ra ngoài. Trong bóng đêm mênh mông, có một chú chim ba chân mắt đỏ đầu ở trên phiến đá màu xanh, cắm cúi mài dao. Miệt mài, tới nỗi còn ngâm nga hát. Lão yêu ăn vẫn chưa no cơ mà, may là có thư sinh tới kịp thời. Đối với loài chim, được thỏa mãn hàm ăn hàm uống, đó là một niềm vui lớn nhất rồi. Cù Như lại cứu được chàng thanh niên kia, cho nên rất sung sướng trong lòng. Giọng hát bất giác cũng vô cùng phấn chấn. Trong tháp xá lợi không có dụng cụ cắt gọt khéo léo chuyên dụng. Đồ nghề của Linh Y đều ở dưới chân núi thập trượng rồi. Vậy cho nên Vô Phương cứ như vậy vung vẩy con dao thái to kình, cạo sạch tóc của nam tử kia trong tiếng rên rỉ dài ngắn đan xen của y. Tóc đi ra đầu trắng hếu liền xuất hiện, càng nhìn thấy vết thương càng cảm thấy giật mình. Nàng lấy nước sạch lau đi, rồi lại khâu vết rách lại. Rắc kim sang dược lên, sau đó tìm một dải lụa rất dài quanh quấn vòng, ở trên xuống dưới. Kết thêm một cái nút thắt xinh xắn là hoàn tất. Chỉ có thế thôi sao? Cù Như nói. Có đơn giản quá không sư phụ? Không thể nào vì y là người mà sư phụ lại qua loa thế được. Vô Phương lại cau mày nhìn cô bé. Con lại chê chưa đủ hoành tráng sao? Cứ tưởng là lúc chỉnh xương nhất định là sẽ có một màn gào thét tê tâm liệt phế. Nhưng mà nào ngờ người này cũng chỉ hít hà vài tiếng thôi. Bị thương nặng như vậy mà không hề la lối. Sức chịu đựng này lại còn mạnh mẽ hơn cả tiếng gào của con chó lông vàng được nàng chữa trị lần trước. Mà thôi nói gì thì nói, xử lý vết thương quan trọng hơn. Nàng cố định giải băng lại, rồi cho chắc, quay sang, trà sách mài thuốc. Xong xuôi hết rồi, thì lại, da trăng xanh, đá ở giữa trời. Như vậy mới nói, chữa bệnh cho con người mệt mỏi hơn chữa cho yêu ma nhiều. Vũ Phương lại bước ra ngoài, đứng ở bên trong sân vườn vài thư giãn gần cốt. Sau đó, nàng lại ngoái đầu lại nhìn, ánh trắng lành lạnh vẩy lên trên mái ngói cong cong của tháp xá lợi, có rất nhiều chỗ bị lõm sâu xuống, trông chẳng khác gì vết sẹo trên người của nam nhân kia. Cù Như lại vặn vẹo, hỏi rằng tại sao nàng lại không khử độc, bởi vì vết thương nửa thân dưới cũng không nhẹ, nếu như còn kéo dài thì chị e là không giữ được 2 chân. Vũ Phương lại đi vào trong phòng thuốc lục lọi, hạt gấc, sâm đen, thương chuột, con rết, cuối cùng thì nàng xoay người lại. Thiếu mất một vị rồi, tối nay không thể nào chế thuốc được. Cù Như lại nhìn sắc trời. Còn 2 canh giờ nữa là trời say sáng. Là thuốc gì thế? Đợi cổng thành mở thì em sẽ đi mua về. Vô Phương lại bảo cô bé không có mua được đâu. Chỗ hoại tử trên người của y đã ăn vào trong tận xương rồi, không thể nào dùng loại thuốc bình thường được. Muốn lấy độc trị độc thì phải lấy đi chỗ thịt thối bên ngoài trước đã. Nàng khoanh tay, đứng tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng. Thiếu bọ cạp máu, có thì đập nát nó cho vào thuốc mỡ, cuốn bằng 7 ngày thì liền xong. Nhưng mà loại bọ cạp này vừa độc vừa dữ, ta ở sát thổ đã nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa thấy bao giờ, đâu ra mà cho em mua chứ. Cụ Như lúng túng. Nhưng mà đã mang y về rồi, làm chuyện tốt thì phải làm cho chót luôn. Sư phụ giúp y được nguyên vẹn đi, không có 2 chân thì khác gì khúc gỗ đâu. Một con yêu quái đầy lương tri đến như vậy đúng là hiếm thấy quá. Vô Phương lại cắn mồi tính toán. Em còn nhớ thành chủ Sâm La 5 năm trước không? Y vẫn còn nợ ân tình từ ta. Nếu như ta đi tìm y thì có lẽ sẽ giải quyết được chỗ khó khăn này. Thành Sâm La là một trong 16 thành ở sát thổ, nằm giáp biên giới, khắp thành toàn là độc vật. Vì vậy cho nên tuy lãnh địa không lớn nhưng mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa ai dám xâm phạm tới. Thành chủ Sâm La là nửa người nửa thi, hàng năm cần thuốc khống chế thi độc, không thể nào để cho nó xâm nhập vào trong tim người nửa thân bên kia. Nghe nói linh y có thể chữa trị mọi chứng bệnh, y liền dùng 8 cỗ kiệu giúp Vô Phương vào trong thành. Lúc đó bệnh của y cũng rất khó chữa, thi độc đã lan ra khắp toàn thân. Tới lúc đến gần thì thứ mùi hôi thối đó sẽ xông tới muốn ngất. Vô Phương bất chấp nguy cơ bị ngạt, đã thành công kéo y lại về Tử Âm phủ. Thành chủ lại vô cùng cảm ơn nàng, tiền tài cũng không biểu đạt ra hết sự cảm kích của y. Đồng ý sau này chỉ cần linh y mở miệng, nhất định là xin gì được nấy. Cụ Như lại cũng hết sức do dự. Thành chủ đó đã từng nói muốn cưới sư phụ đó, thế ngộ nhớ lần này nhắc lại chuyện xưa thì phải làm thế nào? Vô Phương lại nói, ta là sát hung, y chê mình sống dài quá hay sao mà muốn cưới ta chứ? Sát hung lại rất đáng thương, sát khí quá vượng, vậy cho nên không có mấy ai trên đời có thể chịu được đâu. Những năm qua, nàng đã tính tâm tham thiền đều là bởi vì muốn gột rửa vận đen trên người. Dù sao thì cũng đã có hiệu quả, song nhìn chung vẫn không thể nào xua tan hết. Liền sư đã từng nói, đây là kiếp số, là thử thách của trời xanh, vậy cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thành thân cả, cứ như vậy một mình dạo chơi tại Ô Kim sát thổ. Vô Phương lại cười cười, từ lúc cảnh tháp, nàng luôn luôn dùng một khuôn mặt bình thường phổ thông, nhưng mà trên khuôn mặt đó, thỉnh thoảng lại hiện lên một nét xuân sắc vô song. Đi thôi, thành Sâm La cách đây 3000 dặm đó, cả đi cả về sẽ tốn không ít thời gian. Cụ Như lại không nói gì, nhảy vụt lên trên không vỗ mạnh cánh, 2 cánh bỗng nhiên xài rộng đến 3 trượng. Vô Phương lại tung mình lên, cô bé lao xuống đứng vững dưới chân nàng trong khi vẫn đập cánh tiếp tục bay về phía trước. Tại một khoảnh khắc nhanh như chớp, bóng người nhỏ nhắn trên lưng chim bắt đầu biến hóa. Thoáng cái, đã là người cao thon như cây ngọc, tóc đen xóa tung cùng với làn váy trắng phất phơ dưới trời sao, huyền ảo như là đám mây mù quanh năm không tan, trước cùng việt lược. Cánh của cụ Như kéo đến cuồng phong, khiến cho bụi đất bay đầy trời ở sa mạc sau lưng. Cồn cát đang cúng, ở trên gò đất cũng không kịp tránh, hứng trọn đầy miệng toàn là cát. Linh y tới, toàn thành Sâm La đều chấn động. Thành chủ nhận được tin, liền vội vã xuất cung đi đón. Vừa nãy ở trên lộ đài chỉ thấy có Cụ Như quanh quẩn trên không trung, Diễm Vô Phương lại bước tới từ đầu kia của cây cầu dài. Mặt trời ở sau lưng, lóa lên vạn ánh kim, làm nổi bật lên gương mặt tuyệt trần và thân hình duyên dáng của nàng. Cái gọi là mỗi bước là một đài sen, có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Sao cô nương lại bỗng nhiên, tại sao lại không báo trước với ta chứ? Thành chủ kích động tới mức lắp bắp, 2 má ửng đỏ, vội vã bước tới nghênh đón. Trời nắng gắt quá, mời cô nương hãy vào trong phòng trong. Vô Phương lại chắp tay với hắn. Tại hạ không mời mà tới, mong thành chủ hãy thứ lỗi. Ấy không không, cầu lại còn không được nữa là. Dùng mạo như là của người trời thế này, đến nhìn thẳng là cũng cảm thấy giống như đang mạo phạm đó. Thành chủ thoáng liếc nàng một cái, rồi lại nhanh chóng rời tầm mắt đi, ân cần, dẫn đường vào trong điện. Cùng nữ như mây nối đuôi nhau đi ra khỏi bình phong 2 bên. Thành chủ chính là thành chủ, khoản đãi khách quý không thể nào thiếu trái cây rượu ngon, chất đầy cả một bàn. Không thể nào mới gặp là đã đi thẳng vào chủ đề được. Đầu tiên là Vô Phương uyển chuyển hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương, thành chủ lại được quan tâm mà đầm hốt hoảng. Đa tạ cô nương, từ khi được cô nương cứu chữa vào 5 năm trước, bệnh không còn phát tác nữa. Ta đã nhiều lần đi tìm kiếm thăm hỏi cô nương, nhưng mà cô nương đều đóng cửa không gặp. Vậy chẳng hay ta có mạo phạm chỗ nào nên lại khiến cho cô nương không vui hay không? Vô Phương lại kiên nhẫn mỉm cười. Thành chủ đã quá lo lắng rồi, ta chỉ là nhận bệnh chẩn đoán vào mùng 1 và 15. Quanh quẩn bên ngoài đều là người bị thương chờ đã lâu. Thời gian có hạn cho nên không dám kéo dài, chứ không phải là không muốn gặp thành chủ. Nghe như vậy, thành chủ liền lập tức hết giận. Xem ra cô nương thực sự cực kỳ bận. Ta đây đúng là không có nên quấy rầy. Hôm nay cô nương đi ngang qua đây hay là... Hôm nay ta đặc biệt đến cầu kiến thành chủ. Vô Phương khom người. Hôm qua ta nhận cứu chữa một người bị thương, vết thương lại rất nặng, cần có một con bọ cạp máu có thể khế thuốc để khử độc. Loại độc vật như vậy đã biến mất rất nhiều năm, cả 16 thành trì ở sát thổ này e chỉ là mỗi thành chủ biết tung tích của nó. Vậy xin thành chủ hãy giúp ta một tay, tìm ra bọ cạp máu để có thể quay về cứu người. Thành chủ sầm la à lên một tiếng. Bò cạp máu? Bò cạp máu hoàng dã tất nhiên là đã bị diệt sạch từ lâu rồi, giờ chỉ còn lại được loại nuôi thôi. Chỗ ta đang có một cặp đây, do Linh Quân Yểm Đô tặng cho ta. Vô Phương nghe đến Yểm Đô thì run bắn, nơi đó không thuộc về Diêm Phủ. Nàng cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết mặt trời chưa từng chiếu sáng tới nơi đó. Thành trì quanh năm lại chìm trong bóng tối. Nếu như muốn so sánh thì nơi đó cũng giống như là Phong Đô vậy. Điểm khác biệt là Phong Đô có nam có nữ, có trẻ có già, nhưng mà trong Yểm Đô tất cả đều là nam giới. Ngạ quỷ ở Phong Đô lại được tịnh hóa nhiều lần thì có thể đầu thai làm người, nhưng mà ma quỷ trong Yểm Đô thì lại không rõ lai lịch, không già cũng không chết. Thành chủ là bằng hữu của lệnh chủ Yểm Đô sao? Thành chủ Sâm La lại ấp úng. Cũng không hẳn là bạn, chỉ là từng có duyên vài lần. Dứt lời, y lại hạ lệnh cho Tạ Hữu hộ pháp. Mau lên, tới phòng nuôi dưỡng mang bọ cạp máu tới đây để cho Diễm cô nương. Đối với người bình thường thì bọ cạp máu là một vật kịch độc, sợ tránh lại còn không kịp. Nhưng mà ở trong mắt của thầy thuốc và huyền môn đạo giáo thì đó là một bảo vật rất vô giá. Hộ pháp lại dùng chậu gỗ đựng hai con bọ cạp máu đưa đến trước mặt Vô Phương. Nàng lại vươn người ra nhìn, phát hiện ra đầu của vật này lớn hơn bọ cạp bình thường, toàn thân đỏ rực như là chu sa. Cái đuôi chứa kịch độc hùng hổ vểnh lên. Hai mắt to lớn như là hạt mè, cứ trợn trừng trừng nhìn nàng. Có lẽ đoán được nàng đang muốn làm gì mình, vậy cho nên hai con bò cạp này suýt chút nữa thì trừng nàng thủng luôn cả chỗ. Hai con mắt luôn rồi. Thành chủ lại cười rộng lượng. Bò cạp máu là bảo vật sa mạc, đổi thành người khác thì ngay cả nhìn một cái ta cũng không cho đâu. Nếu như bây giờ cô nương lại cần dùng gấp, vậy thì ta sẽ tặng nó cho cô nương đó. Vô Phương lại đứng thẳng người lại. Đây là giao tình giữa thành chủ và Yểm Đô, ta lại không dám lấy cả hai đâu, chỉ xin phép được nhận một con kia để lại cho thành chủ. Thành chủ vẫn rất cố chấp. Ây, cô nương là thầy thuốc, sau này ắt là phải có lúc dùng tới. Ta lại còn nợ cô nương một cái mạng nữa mà. Mấy cái thứ đồ vật này không có đáng để nhắc tới đâu. Cô nương cũng đừng có khách khí với ta mãi, cứ cầm cả đi. Vô Phương lại cảm thấy có lỗi, luôn miệng cảm ơn. Sau này nếu như thành chủ có cho truyền, nhất định tại hạ sẽ tới. Nàng đứng dậy cáo từ. Thành chủ lấy tiến nàng ra đến con đường trải dài bên ngoài điện, bịn xịn không thôi. Cô nương lại phải đi rồi sao? Không thể nào ngồi thêm một lát sao? Tính cách của Linh Y vốn rất khó gần, nán lại lâu như vậy cũng là bởi vì cần cầu cạnh. Vô Phương mỉm cười lắc đầu, đi đến cuối đường thì lại bay vút lên trên trời, dáng người thon thả uyển chuyển, giống như là cánh nhạn nhanh chóng biến mất nơi cuối tầm mắt, để lại cho thành chủ nhìn khoảng trời trống rỗng mà lòng đầy sầu não. Hữu hộ pháp lẩm bẩm. Thực sự không ngờ người tới lấy bò cạp máu lại là nàng ấy. Thành chủ lại chùn mũi nói. Ý trời cả rồi. Hữu hộ pháp lại nheo mắt nhìn sắc mặt của y, thận trọng nói. Chẳng phải là thành chủ lại thích Diễm cô nương hay sao? Sao có thể chấp tay nhường cho người ta như vậy được? Chúng ta nghĩ cách cháo mận đổi đào có được không? Thành chủ nghe vậy khẽ hừ. Ngươi lại tưởng rằng Bạch Chuẩn dễ bị lừa gạt sao? Nếu như không sợ cái thành Sâm La này biến thành một cái thành chết, thì ngươi cứ nghĩ cách đi. Dõi mắt nhìn về nơi xa, y lệ phiền muộn cảm thán. Cũng đã nhận sinh lễ của người ta rồi, dù là không muốn gả cũng phải gả. Hẳn chính là nàng ấy cũng vẫn chưa biết gì. Từ nay trở đi, lão yêu đó đã ghi nàng ấy ở trong lòng rồi. Khổ tâm lấy bao cặp máu về, quả thực không hề uổng công. Quá trình sau đó thuận lợi tới bất ngờ. Cụ Như lại tán dương thành chủ Xâm La không ngớt. Một bán thi lại có đạo nghĩa như vậy, quả thực là hiếm thấy quá. Ấn tượng trước đó của Vô Phương về y là mùi xác thối nồng nặc khắp vùng, mà nay khi đã tiếp xúc nhiều hơn, nàng lại chợt cảm thấy bản thân trước kia quá là nông cạn. Vậy mới nói, không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được, phải tìm hiểu sâu xa mới khai thác được cái đẹp. Giống như là vị thành chủ đó, mặc dù vẫn là mặt xanh nanh vàng, nhưng mà tâm địa cũng hiền lành, cũng đủ để bù đi thiếu sót bề ngoài rồi. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng coi như là quân tử rồi. Nếu như y nhắc lại chuyện cũ, thì đúng là khó xử quá. Vô Phương cười nói, tay trái lại cầm đuôi nhọn, tay phải giữ lấy đầu con cọp bò cạp máu, dùng sức bẻ một phát, con vật liền đầu thân hai ngã. Ở dị giới luôn có rất nhiều thứ kỳ quái, ví dụ như là con bò cạp máu này rất là xứng đáng với tên của nó. Cơ thể của nó nhỏ tí xíu nhưng mà lại chứa không biết bao nhiêu là máu, chảy mãi không ngừng. Vô Phương lại tách đuôi treo ngược nó lên, đổ đầy một tô máu, nhuộm cả một cái cối đá. Cụ Như lại tấm tắc lấy làm lạ, nhìn con trùng kia lại biến từ đỏ thành trắng. Cô bé lại cho thêm rết vết nhi trà vào bên trong đó, giã nát tất cả. Bên chỗ Cụ Như lại phát ra một tiếng hát ngâm nga. Vô Phương đặt con còn lại vào trong chiếc hộp nhỏ. Con vật vừa tận mắt chứng kiến đồng bạn chết thảm, nhưng mà vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi khiếp đảm, co rút vào trong một góc run lẩy bẩy. Vô Phương an ủi nó. Không có tôi nổi thành hình người thì chỉ có thể bị mang đi làm thuốc thôi. Chẳng qua đúng là không còn cách nào khác. Mi cứ yên tâm, không phải là vạn bất đắc dĩ thì ta sẽ không động tới Mi. Nếu như quả thực phải tới đường cùng, ta cũng sẽ cố để cho Mi chết có ý nghĩa. Con bò cạp kia sợ đến xỉu, đuôi mềm ra gục xuống. Đã có thuốc dẫn thì làm thuốc mỡ không phí thời gian lắm. Từ mài đến hầm chỉ mất nửa canh giờ. Trên giấy dầu có một lớp thuốc mỡ dày, Cụ Như lại bưng tay đi vào. Người bên trên giường vẫn lại chưa tỉnh ngủ, ngũ quan sưng vù không thấy đỡ hơn nhiều lắm, chỉ khá hơn tối hôm qua một chút. Cô bé lại gần nhìn hai lần. Sư phụ, y lại muốn ngủ tới khi nào chứ? Vô Phương lại đáp. Sẽ nhanh thôi. Rồi vén chăn sắn ống quần y lên. Nàng lại hùa hùa thuốc trên ngọn lửa, đợi mềm ra thì bóp một phát, đập nó xuống chỗ da thịt hoại tử đóng vảy cứng ngắc. Xong xuôi, người bệnh vẫn đang mê man. Hai thầy trò nhàm chán ngồi dưới mái hiên uống trà. Sắc trời đã tối, đằng tây lại xuất hiện những đụn mây trùng điệp. Còn một cơn gió lớn thổi tới, bầy chim bay về phương nam lại vỗ cánh kêu phành phạch. Vô Phương lại hỏi Cụ Như. Hôm nay là mồng mấy? Cụ Như lại như bấm đốt ngón tay, đếm ngày, cuối cùng lại vỗ đùi. Hôm nay là mồng một, nên đến núi Thập Trượng rồi đấy ạ. Thời gian đúng là trôi nhanh thật đó. Tháng này tới tháng khác, năm này qua năm kia. Trong những năm tháng sống ở trên đời, nàng chưa hề rung động lần nào, cũng chẳng những trải qua đau thương gì. Cuộc sống phẳng lặng giống như là ao tù nước đọng. Nếu có người nào hỏi thăm nàng là đã bao nhiêu tuổi rồi, nàng sẽ không thể nào trả lời được. Tuổi tác sao? Chẳng thể nào xem là ký hiệu nổi. Dẫu gì thì cứ như vậy mà sống tiếp, cho tới ngày nào đó đắc đạo hoặc là tan thành mây khói. May mà ở trong cuộc đời đầy mơ hồ không mục đích này, chí ít thì nàng vẫn còn có khát vọng. Vô Phương lại quay đầu nhìn về phía dãy núi Cát Tường, xa xăm ẩn mình giữa những mây mù, cao chót vót không thấy đỉnh. Đó là đạo trường của Liên Sư. Nàng đã muốn bái ông ấy làm thầy từ ngày mình được cứu, nhưng mà sát khí trên người tư chưa tan, nàng lại sợ làm bẩn trốn thanh tịnh, vậy cho nên đợi thêm đã. Liên Sư đã đi Vân Du rồi, có khả năng là đi một mạch 30 năm. Đợi ông ấy quay về, nàng sẽ lên cung Việt Lượng thử vận may. Nếu như tâm trạng Liên Sư đang tốt, không chừng sẽ thu nhận nàng. Trong không khí lãng đãng hơi nước, mưa to rơi xuống đúng như là dự báo. Cột mưa thẳng đứng tựa như mũi tên dội vào trong bụi cỏ, bắn ướt cả giày vải của Vô Phương. Nàng đứng dậy, phủ thêm áo tơi, nói muốn đi tuần quanh tháp. Làm nghề nào thì yêu nghề đó. Nếu như đã nhận bổng lộc, cho dù là không nhiều nhặn gì cả, thì vẫn nên tận tâm tận lực chứ. Cù Như lại ngăn nàng. Hay là cứ để em đi cho, sư phụ cứ trông nom tiểu hòa thượng đi. Vô Phương lại ngạc nhiên. Y không phải là hòa thượng. Cụ Như lại bật cười. Thì đã cạo chọc đầu rồi, lại còn đang ở trong miếu, không phải là hòa thượng thì là gì? Nói thì cũng đúng, dù sao thì cũng đem về từ trong đám nô lệ. Chỉ khi mà bỏ được nô tịch thì mới có thể quang minh chính đại ra ngoài. Vô Phương khoanh tay, lại nhìn cô bé, rít lên, rồi lại lao vào trong màn mưa. Cụ Như thích nước, hễ trời mưa lại vô cùng phấn chấn. Cô bé lại giẫm mạnh hai chân xuống vũng bùn, khiến cho bùn nước bắn cao hơn nửa người, văng đầy cả mặt và cổ, rồi lại hùa hùa tay múa chân, hết sức thích thú. Vô Phương thở dài, lại lắc đầu trở vào trong phòng. Mái ngói ở trong góc đông bắc chưa được đắp lại, nên có mưa rột tí tách rơi xuống. Nàng lấy chén sành ra hứng nước, vừa ngoái đầu lại thì phát hiện ra nam tử trên giường đã tỉnh, đang chống người dậy, nhìn xung quanh với vẻ mù mờ. Nàng đi tới, quan sát y một lượt từ trên xuống dưới. Ngoài vết thương ra, thì lại còn có khó chịu chỗ nào nữa không? Y lắc đầu, cụp mắt nhìn băng vải quấn quanh cánh tay, điều hòa lại nhịp thở, rồi khó nhọc chắp tay. Nói với nàng. Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Nếu như không có cô nương, có lẽ ta đã bị đánh chết rồi. Vô nương khoát tay, nàng đã nghe qua rất nhiều lời cảm tạ rồi. Nàng cứu người đâu phải là bởi vì để cảm ơn đâu. Nàng rốt cuộc đưa cốc lên. Huynh tên gì? Đến từ đâu? Người trên giường đáp. Ta là họ Diệp, tên là Diệp Trấn Y, là người của Đông Thổ. Thời gian qua, ta cứ vô tri vô giác, không biết là mình đang ở đâu nữa. Vậy xin hỏi cô nương, đây là địa giới nước nào? Địa giới nước nào sao? Nàng không biết phải đáp thế nào nữa, lại ngồi xuống. Không phải là nước nào cả, chỉ là có 16 thành. Huỳnh là người Đông Thổ, vậy đã từng nghe nói qua đến Nam Diêm Phù chưa? Nơi này là Kim Ô Sát Thổ, một trong năm vùng đất thánh của Diêm Phù, là đạo tràng của Liên Sư. Lần này trông y có vẻ như không tiêu hóa nổi. Là một người bình thường, nếu như không phải là sinh ra ở Chư Thành Sát Thổ thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tiếp xúc với thế giới này. Quả nhiên y đỡ chán, mặt đần ra lại chẳng hiểu gì. Thế rồi y lại bỗng nhiên kinh hãi vì nhận ra tóc của mình biến đâu mất. Lại càng không thể nào thêm cứng lưỡi, há hốc mồm, không nói nên lời. Vô Phương lại nhìn y, y lại nheo nheo cái mắt nhìn, gò má sưng phù bọng nước, đến bóng loáng. Phối cùng với vẻ mặt kinh ngạc kia, đúng là thê thảm không nhìn nổi. Nàng lại chỉ vào đầu của y. Trên đỉnh đầu đã rách một đường rất dài, không có cạo hết tóc của ngươi thì không cách nào băng bó nó được. Ta biết ngươi, người Trung Thổ các huynh lại chú trọng cái gì mà thân thể tóc da là do cha mẹ tạo ra. Nhưng mà trước tình hình tính mạng nguy hiểm, ta nghĩ là cha mẹ của huynh cũng sẽ không phản đối đâu. Nam tử nghe mà ngơ ngác gật đầu. Vô Phương lại để cho y nghỉ ngơi thêm, còn mình thì bước ra khỏi nhà. Cứu một người thực sự chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, không để lại ấn tượng nhiều ở trong lòng Vô Phương. Nàng chắp tay, nhìn màn mưa bên ngoài hiên nhà. Trong cơn mưa, lầu gác giống như trở nên xa xăm. Mưa quá lớn, nàng lại lo tháp xá lợi đã lâu năm chưa sửa sang gì sẽ đổ sập xuống quá đi. May mà Cụ Như lại đi một chuyến trở về, mọi thứ đều ổn. Vô Phương cho Cụ Như biết người kia đã tỉnh rồi. Cô bé liền hưng phấn nhảy vọt vào, cũng lại chẳng kịp thay bộ xiêm y ướt đẫm trên người ra. Lời cho tiểu tử kia quá, có lẽ đã thấy hết cảnh tượng bên dưới rồi. Quả nhiên, lại có tiếng hét ầm ĩ vang lên. Không sao, nàng biết Cụ Như rất là thích nam nhân cứng cáp đó. Dù sao thì con chim non trưởng thành đều phải tìm trốn đi về. Thế giới của yêu ma lại không có nhiều ngại ngùng ra vẻ. Hễ vừa ý ai là sẽ mạnh dạn tỏ tình, hoàn toàn bỏ qua vụ tra xét gia cảnh tổ tông ba đời. Nếu có thể lôi kéo cùng ngủ một giấc, vậy thì người này liền trực tiếp thuộc về mình luôn. Vô Phương lại khoan thai đi vào trong bếp, từ trên xà nhà có một chiếc móc sắt rủ xuống, treo nửa giỏ rau cải. Nàng lại mở hầm lấy thịt, muối ra để dành từ năm ngoái, dè dặt, sắt một lát, rồi lại xắn tay áo lên bắt đầu làm cơm trưa. Trấn y bị thương không nhẹ, không thể nào ngồi vào bàn ăn được. Cụ Như liền liên tục phục vụ y giống như là phục vụ sản phụ. Vô Phương lại ngồi trên bàn cạnh đó một mình ăn cơm, nghe cô bé kể lể tranh công. Trấn y ca ca có biết không, là muội xin sư phụ cứu huynh đó. Một con chim thượng cổ lại còn không biết xấu hổ gọi người ta là ca ca. Tình cảm quá đúng là thứ thần kỳ. Vô Phương lại ăn trưa xong thì lại nhắm mắt ngủ một giấc đến tận hoàng hôn. Trước khi đêm xuống, nàng lại tỉnh dậy ngó ra bên ngoài. Trời vẫn mưa, chẳng có gì là có vẻ sắp lạnh. Nàng vào trong phòng xem Trấn Y, y lại mặc nguyên quần áo nằm nghiêng ở đầu giường, không biết đang nhắm hay mở mắt nữa. Xong cả buổi tối vẫn không có hỡi ơi gì thì chắc là ngủ rồi. Lần đầu tiên Củ Như may vá, ở trên tiếng vải nâu sấm lại không có lấy từ đâu ra vắt một đường khâu to tướng hệt như là cái đòn gánh. Nàng tiến tới. May quần sao? Củ Như lại đưa cho nàng nhìn, không chỉ có mỗi quần mà còn có thêm áo bào màu đen nữa. Hôm qua ở bờ ruộng, em lại thấy hoa thêu ở trên vạt áo của A Thời khá là đẹp, thế cho nên muốn thử thêu xem sao. Nhưng mà không có thành công, lúc gỡ ra lại còn lỡ quá tay làm rách toạc mất. Sư phụ nhìn này. Vũ Phương lại chẳng thấy vấn đề gì, xiêm áo trên người của y cũng đã rách sẵn rồi, sẽ không có chê thứ này đâu. Thấy đã tới giờ, nàng lại xoay người nói. Em ở lại đây canh chừng đi, một mình ta sẽ tới núi Thập Trượng cũng được. Thế đâu có được. Củ Như lại ném kim chỉ trong tay rồi lại đuổi theo. Thấy nàng đã bày xong trận pháp, bao trùm toàn bộ tháp Xá Lợi. Núi Thập Trượng, biển vô lượng, nằm về phía tây của thành Thiên Cực, sát bên phía rìa của ô kim sát thổ. Nếu như chỉ đi bằng hai chân thì sẽ phải đi rất lâu rất lâu. Lúc trước, liền sư biết nàng muốn hành nghề y, vậy cho nên đã tặng nàng một chiếc vòng kim cương có thể nối liền hai cực tại Nam Diêm Phủ. Bước vào trong phòng đàm là một bãi cỏ bát ngát, cỏ xanh lạ lướt, gió đêm hiu hiu. Nàng biến ra một chiếc ô bằng giấy dầu đỏ tươi, đỉnh dầu quanh quẩn là một con chim ba chân, đi đến dưới gốc cây hòe già thì bước ra khỏi vòng. Núi Thập Trượng đã ở trước mắt. Dưới cực quang sặc sỡ, nàng từ tốn đi theo con đường mòn tiến về phía trước. Vừa mới đến chân núi thì đang nghe thấy có một tiếng khóc lóc. Đó là một con heo yêu đen thui mập ú. Cổ nàng lại dướn cổ, khóc lóc bù lu bù loa. Nằm trước mặt là một nam nhân vẻ ngoài nhã nhặn, vóc người cao ráo. Đáng tiếc là không còn dấu hiệu sống sót. Tóm lại là chết rồi. Bình sinh Vô Phương ghét nhất nữ nhân khóc lóc. Có vấn đề gì thì cứ tự mà nghĩ cách giải quyết đi. Nước mắt có gì hữu dụng đâu chứ. Giọng của con heo yêu này rất dã man, vừa bén nhọn là còn vừa chói tai, chẳng khác gì cái dùi nện thẳng vào óc. Một cái câu quát, đừng có khóc nữa, của Vô Phương đã thuận lợi lấp cái miệng nàng ta lại. Sau đó, nàng lại ngồi xuống, kéo tay của người bị thương để thăm dò khí tức. Quá yếu, yếu như là tơ nhện vậy. Cho dù có bắt tay vào cứu, thì e là hiệu quả cũng không được mấy. Nhưng mà nếu như không cứu, nam nhân này sẽ chắc chắn chết. Nàng lại đỡ nửa thân trên của y dậy, điểm mở ra hai huyệt, thì chuyển ra linh vực tới huyết hải hai bên. Heo yêu ở bên cạnh lại không hiểu trình dạo kim này lại từ đâu xuất hiện, cho nên cứ chăm chú nhìn nàng, trên mặt vẫn còn treo lên một giọt lệ. Củ Như ở giữa không trung phát ra một tiếng kêu bén nhọn, danh tiếng của cô bé đôi khi còn vang dội hơn cả Vô Phương. Những yêu mà chạy tới xin chữa bệnh chưa chắc đã nhận ra linh y, nhưng mà khi nhìn thấy Củ Như thì phần lớn đều tin tưởng đến vô điều kiện. Như vậy có nghĩa nữ nhân trước mặt này chính là linh y rồi. Thì ra linh y không phải là một bà lão sao? Heo yêu lại ngẩn người, trợn to đôi mắt giống như chuông đồng. Cô nương xinh đẹp ai thì chẳng thích, huống chi vẻ đẹp của đối phương lại diễm lệ tuyệt trần như vậy. So sánh lại càng khiến cho bản thân lại trông thô bỉ hơn nhiều. Heo yêu lại rất ấm ức, tình lang nửa sống nửa chết, còn mình thì bị đả kích dữ dội. Đúng là họa vô đơn chí. Chiếc ô đỏ nằm một bên bị gió cuốn đi, lăn ra xa hai bước. Ngay đến ô của người ta cũng đầy chất thơ như vậy cơ. Cô nàng lại bặm môi nói. Diễm cô nương, chàng ấy làm sao rồi? Vô Phương đã thử hết cách, nhưng mà chỉ đổi lại được tiếng rền rỉ rất dài của nam nhân. Y lại mở mắt, nhìn một cái, rồi ngã xuống tắt thở. Heo yêu lại òa khóc. Chết rồi sao? Chàng thà chết, chứ cũng không chịu hoàn hảo với ta sao? Vô Phương lại nhìn nàng ta nước mắt nước mũi tùm lum đầm đìa, lại chợt nhớ đến Lộc Cơ lần trước. Trong lòng không khỏi hơi do dự, lại thăm dò động mạch của người bệnh. Mong manh vô cùng, không hề có dấu vết một chút nào của tàn hồn dư phách. Dạo này đã xảy ra chuyện gì mà nàng cứ liên tục gặp phải người mắc chứng bệnh như thế vậy? Chắc hẳn là có nguyên do gì đó. Heo yêu vẫn gào khóc thảm thiết, xem ra là đau lòng lắm. Nàng ta nói người này thà chết chứ không theo mình, không theo mới càng khiến cho người ta luyến tiếc. Heo yêu không giống với Lộc Cơ lần trước, Lộc Cơ có dung mạo xinh đẹp. Chỉ cần quay người là có thể gặp được tình yêu mới ngay. Còn heo yêu này, da đen nhẹm, lại còn to xác núc ních, ai có thể nuốt trôi nàng ta? Tất nhiên không phải là người phàm rồi. Mất người trong lòng, ai mà chẳng thấy thương tâm. Vậy cho nên, Vũ Phương lặng lặng lắng nghe heo yêu khóc than một trận rồi mới nói. Tại sao lại không đưa y đến biển vô lượng sớm hơn? Nặng tới mức này, hẳn là đã mắc bệnh lâu rồi có phải không? Heo yêu nói mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Không phải là tới trễ, mà là đi đường mất nhiều thời gian quá. Diễm cô nương không có biết đâu. Tôi đường tình lận đận suốt 3 tháng rồi mà chẳng có động tới cả một đầu ngón tay của chàng ấy. Bây giờ nghĩ lại đúng là thiệt hối hận thật. Rốt cuộc thì chàng ấy là mắc bệnh gì thế? Tôi biết là chàng ấy nóng tính, nhưng mà cũng không thể nào vì nhất thời không vui mà chết được chứ. Chàng ấy luôn luôn là che tôi xấu xí. Tháng trước tôi lại còn cố ý trang điểm ăn mặc một phen. Chàng ấy lại còn cười tôi đó. Ai ngờ đến tối thì lại hôn mê. Tôi cõng chàng ấy đi đến 10 ngày 10 đêm. Tận 10 ngày 10 đêm đó. Vậy mà tới bây giờ chàng ấy liền tắt thở mất tiêu. Vũ Phương lần ra được một chút manh mối qua lời miêu tả lộn xộn của heo yêu. Lại là sống chung với nhau 3 tháng. Lại là cái xác vô hồn rồi vô phách biết đi. Nàng làm linh y đã lâu, gặp không ít yêu quỷ các loại. Theo lý mà nói thì có chứng bệnh lạ lùng đến mấy cũng không thể nào làm cho nàng kinh ngạc được. Người chết thành ma, ma chết thành quỷ. Hai cái tên này vừa không phải ma lại không phải quỷ. Có tư duy riêng và sống được hơn 3 tháng. Đúng là quái lạ. Nàng thuận miệng khuyên heo yêu đôi câu. Xin hãy kìm nén đau thương. Vừa nãy ta bắt mạch cho y có phát hiện ra những chỗ khác thường. Vậy xin hỏi cô nương, trước khi y phát bệnh, liệu có từng bị tập kích hay không? Heo yêu dần dần bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ thật kỹ, rồi lại đáp không có. Tôi luôn để chàng ở trong động phủ của mình, chàng vốn không hề có cơ hội ra ngoài. Nhưng ta lại phát hiện ra y đã không còn phần hồn từ lâu rồi. Có khi nào lại có người nhân lúc cô không ở đó, đã lẻn vào trong động phủ của cô không? Heo yêu lại gào lên. Chẳng lẽ có kẻ nào đó định giành chàng với tôi sao? Diễm cô nương mau tìm giúp tôi, xem chàng có thể còn là đồng nam hay không? Vô Phương lại cười cười bất lực. Ta không thể nào nghiệm trinh của nam giới được. Heo yêu bị đả kích nặng nề, quay sang vuốt về gò má của nam tử, lại cứ lầm bầm. Ta nặng tình với chàng như thế mà chàng lại vẫn chưa từng đáp lại. Kẻ câu mất hồn vía của chàng đi là ai? Chàng chết như thế là bởi vì muốn trả thù ta đã nhốt chàng sao? Vô Phương càng nghe càng cảm thấy sai sai. Không có hồn phách ở trong lời của ta, không phải là giống như cô nghĩ. Cô nương có thể để cho ta biết mình tới từ đâu được không? Heo yêu nức nở đáp. Núi Cửu Âm, cách nơi này xa lắm lắm. Tôi cấp tốc đi cả ngày cả đêm, mòn rách cả đế giày luôn đó. Lại là Cửu Âm, cùng xuất xứ với Lộc Cơ. Những năm qua, Nam Diêm Phủ vẫn luôn luôn thái bình, yêu ma có đường riêng. Nếu như núi Cửu Âm xuất hiện yêu quái chuyên hút hồn phách của kẻ khác, thì sinh linh ở trong tam giới sẽ gặp họa mất. Vô Phương lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trăng sáng treo trên cao, tình tú lấp lánh, vẫn giống như hệt những năm qua. Nếu như người đã chết thì chuyện sau đó không còn liên quan gì tới mình nữa. Nàng đứng dậy, nhặt cây dù giấy bên đường lên. Lúc nãy, thành thiên cực đổ mưa to giống như thác đổ, vậy cho nên dù vẫn chưa khô. Nàng vác lên trên vai, đi về phía bia đá. Lúc mà heo yêu nhìn lên thì nàng đã đi xa rồi, chỉ để lại bóng lưng thướt tha để cho nàng ta chiêm ngưỡng. Nàng ta lại vội vã gọi. Diễm cô nương, liệu thi thể của người yêu của tôi có bị thi biến không? Ngộ nhớ cha mà bò dậy rượt đuổi tôi thì sao? Yêu mà cũng sợ quỷ sao? Vô Phương lại rất muốn nói với đối phương rằng cho dù là người tình của nàng ta có bị thi biến thì e là cũng chẳng có hứng thú mà truy đuổi nàng ta đâu. Song vì ngại thất đức, nàng vẫn nuốt những lời đó vào. Nếu như cô thấy không tiện thì có thể tìm một nơi mà hỏa táng y đi. Ta lại rất tò mò với nguyên nhân cái chết của y. Nếu như sau khi thiêu xong lại có gì khác lạ, vậy thì xin cô nương hãy tới biển vô lượng để báo cho ta biết. Nói xong, nàng lại ẩn mình vào trong kết giới, thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Cứ như vậy như chưa từng xuất hiện. Heo yêu cõng thi thể lên, định tìm nơi có phong thủy tốt để xếp củi đốt, thì lại bất ngờ gặp một nữ nhân mặt thon dài ở đối diện. Nữ nhân đang bấm quyết, miệng lẩm bẩm gì đó, điều khiển chừng mười mấy con chuột cực kỳ lớn khiêng người đi tới. Heo yêu lại nhìn tới ngẩn ngơ, không ngờ chuột mà lại có thể có sức lớn như vậy. Đám chuột đội một tấm ván, trên tấm ván có một người nằm, lướt qua giống như là một tia chớp, khiến cho heo yêu phải lảo đảo. Hễ bắt đầu nhận trần bệnh là Vô Phương cực kỳ bận rộn, vì nửa tháng mới mở cửa một lần, vậy cho nên trước bình bia lúc nào cũng tấp nập người bệnh. Nàng lại giỏi chữa cho yêu, tinh thông các chứng bệnh của quỷ, ví dụ như là bị chiếm dụng thân xác một cách khó hiểu, hay là trên người tự dưng xuất hiện tình trạng lạ, nàng đều có thể tìm ra manh mối. Có một hồ nữ bước vào trong phòng khám, thong thả thi lễ với nàng. Gần đây ta lại luôn cảm thấy hoảng hốt không yên, tinh thần uể oải. 3 ngày trước lại ngã bệnh một trận, sau lại khỏe lại, lại phát hiện ra lại có nổi lên thứ này. Hồ nữ ngồi trên ghế đệm, vén vén tay áo lên để lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc. Mới đầu lại cứ tưởng là vô tình cào phải mà có, nhưng mà dù làm phép như thế nào vẫn không thể nào khiến cho nó biến mất được. Ta lại lo là có tà vật nhập vào trong cơ thể, vậy cho nên mới tìm đến cầu Diễm cô nương hãy chẩn đoán cho. Vô Phương lại chỉ nhìn sơ qua rồi nói, vậy gần đây cô nương có người thân nào qua đời không? Hồ nữ lại ngẩn ra, cúi đầu nói, là mẹ của ta, vừa tọa hóa khoảng 1 tháng trước, lúc đó ta lại không có ở bên cạnh bà, bây giờ nghĩ lại, thực sự lại hối hận không thôi. Ràng buộc giữa người thân với nhau là một loại tình cảm không vụ lợi, vượt trên cả sinh tử. Vô Phương lại không cha cũng chẳng mẹ, có những lúc rất hâm mộ những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương sâu sắc. Vô Phương lại cầm tay của hồ nữ, kéo áo phủ cổ tay nàng ấy lại. Cô nương chưa có lo lắng, đây không phải là bệnh, mà là phúc khí của cô nương. Bất luận là người hay yêu, thì lúc còn sống đều có 3 hồn 7 phách. Sau khi chết phải có đầy đủ hồn phách mới có thể bước vào trong luân hồi được. Nhưng mà sống ở trên đời này, luôn có những tình cảm ràng buộc. Có vài người đã khuất, sẵn sàng hy sinh 1 phách để bảo vệ người mình không thể nào dứt bỏ. Trên cổ tay của cô nương chính là 1 sợi máu. Lúc nguy nan có thể cứu cô nương 1 mạng. Khi chuyện qua đi, sợi máu này sẽ tự nhiên biến mất. Hồ nữ lại rất bất ngờ, nắm lấy cổ tay qua ống tay áo. Vậy, ý của Diễm cô nương, sợi chỉ đỏ này chính là 1 phách của mẹ ta hóa thành sao? Lúc nãy cô mới nói phải có đầy đủ hồn phách thì mới có thể chuyển thế được. Vậy nếu như không có đủ, thì sẽ làm sao? Ánh sáng từ mù từ ngọn đèn trên bàn rơi vào khóe mắt của Vô Phương. Nàng lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Thiếu đi 1 phách, đời sau sẽ biến thành kẻ ngốc. Hồ nữ ngẩn ra, vẻ mặt từ kinh hãi dần dần chuyển biến thành đau thương. Cuối cùng nàng ấy khóc nấc lên, nghẹn ngào. Cô nương, thế có cách nào giúp trả lại 1 phách cho mẹ ta không? Ta đã trưởng thành rồi mà, đã có khả năng tự vệ, không cần bà ấy phải hy sinh nhiều như thế. Biến thành một kẻ ngốc sao? Lúc mà còn sống, mẹ ta thông minh như vậy, ta lại không thể nào để cho bà luân lạc tới nông nỗi đó được. Dù rất xúc động trước 2 mẹ con nhà này, nhưng mà nàng lại không làm gì được chuyện quá phạm vi năng lực của mình. Muốn đưa 1 phách quay về, thì lại phải xuống Phong Đô, thậm chí là 8 tầng địa ngục. Đó không phải là nơi cô nương có thể đi được. Yêu và quỷ khác đường, cô sẽ đi phụ tâm ý của mẹ mình đó. Cuối cùng hồ nữ khóc lóc rời đi. Vô Phương lại tiến nàng ấy ra tới tận cửa. Đèn lồng chập chờn ở trên 2 bên con đường bằng đá xanh, đổ một cái bóng rất dài theo sau nàng. Cụ như ở bên cạnh cất lời cảm thán. Đối tốt với mình nhất trên cõi đời này, đúng là chỉ có cha mẹ thôi. Vô Phương lại xoay người trở vào, vừa đi vừa nói. Sắp tới tiết thanh minh rồi, em chuẩn bị cho tốt, rồi lên núi Bất Câu để tế bái cha mẹ đi. Cụ như tất nhiên biết đây là lúc sư phụ cô đơn nhất. Có một mộ phần để tới bái tế, vẫn lại tốt hơn là chẳng rõ mình từ đâu ra. Vậy bao giờ, sư phụ thử về Đông Thổ tìm kiếm, hỏi thăm tòa thành đó xem. Cô bé lại ngọt ngào. Em có thể cùng với sư phụ quay về đó, nói không chừng sẽ có nhiều phát hiện mới. Vô Phương thì không cho là như vậy. Tứ phía chất đầy thi thể, mùi hôi thối sộc thẳng đến tận 9 tầng trời cao. Dù nàng là sát hung, song lại không hề có một chút nào nhớ nhung đối với cảnh tượng đó. Vô Phương vùng tay, trước mặt xuất hiện một vạt ánh sáng dao động chập chờn. Xuyên qua quầng sáng này có thể nhìn thấy toàn bộ bên ngoài kết giới. Thành Thiên Cực vẫn lại mưa không ngớt, Trấn Y vẫn đang nằm ở trên giường. Tầm mắt của nàng chuyển đến chân núi Thập Trượng. Trước bia đá có một cỗ kiệu, đứng bên ngoài kiệu là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, màn kiệu được xốc lên, ngồi bên trong là một nam tử đang thiềm thiếp. Nàng phất tay áo đánh tan quầng sáng, cảm thấy chuyện càng ngày càng khó lường. Núi Kiều Âm, hay là sắp xảy ra tai vạ rồi. Nàng lại cau mày. Ta không có hiểu được huyền cơ trong chuyện đó. Vì sao người mắc bệnh đều là nam giới trẻ tuổi? Và vì sao ai cũng vô hồn vô phách? Cụ Như lại nhìn về con đường lát đá trải dài bên kia. Lại một người nữa tới sao? Nàng gật đầu. Đã là ca thứ năm rồi. Nếu cứ như thế này, chứng bệnh này có thể phải ta phải đi lên núi Cửu Âm để xem một chuyến. Nguyên nhân và triệu chứng bệnh không rõ, điều này chính là sự khiêu chiến cực kỳ lớn với Vô Phương. Nàng hành nghề y ở sát thổ đã rất nhiều năm, đến bây giờ vẫn chưa từng có bệnh nhân nào chết trước mặt nàng. Vậy nhưng gần đây lại liên tục xảy ra loại chuyện đó, quả thực đã bôi xấu danh tiếng của nàng rồi. Chẳng biết là có phải do đa nghi quá hay không mà nàng lại luôn cảm thấy có một người nào đó âm thầm thúc đẩy mọi chuyện. Hoặc có lẽ mục đích thực sự của bọn họ chính là muốn thu hút sự chú ý của nàng. Người bên ngoài ngồi kiệu tiến vào bên trong kết giới. Vô Phương đã đứng bên ngoài cửa chờ sẵn. Không chờ đợi nữ nhân kia lên tiếng, nàng đã đưa tay bắt mạch trước. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại là một cái xác bỏ đi. Cụ Như lại nhìn nữ nhân kia đăm đăm trong cố kiệu đàn sen ánh sáng. Nàng ta ngồi dậy, trên gương mặt kiều diễm hiện lên đầy vẻ tiểu tụy sơ xác. Cô bé lại trượt lên tiếng. Các người là tới từ Cửu Âm sao? Nữ nhân kia ngẩn ra. Không phải, chúng ta là tới từ núi Hành Thạch. Có điều cũng không xa Cửu Âm lắm. Xin Linh Y hãy nhìn xem, liệu chàng ấy còn cứu được nữa không? Vô Phương lại không trả lời mà hỏi thẳng xuất xứ của người bệnh. Cô nương lại ở cùng với Y lâu chưa? Có phải là đã tròn 3 tháng không? Câu hỏi này đã liên quan đến chuyện riêng tư, hiển nhiên đối phương không muốn trả lời, chỉ ậm ừ cho qua. Tận khi Vô Phương tuyên bố không tiếp khách thì nàng ta mới nói thật. Quả thực đúng là tròn 3 tháng, còn xuất xứ của chàng thì ta không tiện cho Linh Y biết. Tóm lại, hai người bọn ta là lưỡng tình tương duyệt, không có giống mấy kẻ phóng túng chụp giật kia. Xem ra, lên cận núi Cửu Âm này có không ít nữ yêu bắt cóc nam giới về làm tình nhân. Vô Phương lại quay lại nhìn người trong kiệu. Cô nương nghe ta nói đây, thật sự không dám giấu giếm gì cô nương. Đây đã là ca bệnh thứ 5 mà ta tiếp nhận gần đây rồi. Chứng bệnh thì đều giống nhau, không có tra ra được nguyên do. Mà cũng chẳng cần phải phí tâm cứu chữa, chữa không khỏi được đâu. Nếu như cô nương muốn biết nguyên nhân căn bệnh thì xin cho ta biết sự thật. Rốt cuộc thì là bị truyền nhiễm hay là do nguyên nhân nào khác, ta cũng sẽ bằng mọi giá điều tra cho ra trần tướng. Chuyện rất hợp tình hợp lẽ, người yêu nghèo vô cớ thì ai chẳng muốn truy tìm nguyên do chứ. Không ngờ nữ nhân này lại chợt thay đổi thái độ, đổ mưa là do bệnh cũ tái phát. Cơ thể của chàng đã yếu ớt từ lâu rồi, bây giờ trở thành như thế cũng lại chẳng đột ngột mấy. Dứt lời, nàng ta lại chắp tay cáo từ, hạ màn kiệu xuống rồi lại chỉ huy kiệu nô khiêng họ ra bên ngoài. Cụ Như lại lom lom nhìn theo nàng ta. Đã lưỡng tình tương duyệt thì làm sao có thể hành xử như là kẻ gian thế? Sống chết cũng không hỏi. Đừng nói thực sự là bắt cóc người ta về đấy chứ. Vô Phương lại trách cô bé ăn nói bỗ bã. Nhưng không chừng người ta có nỗi khổ riêng. Em lại cảm thấy cái lúc điên loan đảo phượng, chúng yêu nữ này chẳng biết chừng mực gì đâu. Ai ai cũng hệt như là sói đói hổ vồ, nhảy vò người ta như thế thì đúng là chết luôn rồi. Vô Phương lại lườm cô bé rồi đi vào trong nhà, đóng cửa bia đá lại. Tối hôm nay nàng không định nhận chữa bệnh nữa. Chuyện đúng là kỳ quái, phải phân tích rõ ràng ngọn nguồn trước đã. Núi Cửu Âm ở phía tây bắc của sát thổ, không thuộc về Diêm Phủ. Tiếc là Liên Sư lại không có ở đây, nếu như không để ta hỏi ý kiến của ông ấy. Vũ Phương lại quay đầu hỏi Cụ Như. Em có biết ngọn núi đó không? Là do ai cai quản vậy? Cụ Như được đứng ở trên kệ đèn, nghèo đầu đáp. Em cũng chưa từng ra khỏi Diêm Phủ. Có điều biết được núi Cửu Âm tọa lạc ở Phạn Hành sát thổ. Nghe nói trước kia có hộ pháp trông chừng, về sau hộ pháp niết bàn, vùng đó dần dần đã biến thành một nơi ồ uế. Núi Cửu Âm có cỏ hoang mọc tùm, cho nên có rất nhiều dị thú, bọ cạp máu thì cũng sinh trưởng từ đó. Nếu như em đoán không sai, thì khu vực đó bây giờ là địa giới của Yểm Đô. Trong Yểm Đô có lão yêu vạn năm tuổi hết sức ác độc, lại còn thích ăn thịt trẻ con. Mỗi đêm trăng tròn, cả thành sẽ vang dậy những tiếng kêu gào. Yêu quái sát thổ ai nghe tới Yểm Đô cũng phải sợ tới mất mật. Hẳn là sư phụ cũng đã từng nghe nhắc tới lão ta rồi. Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện.